Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, tiết mục mới mở màn. Trương Dương lần thứ hai dừng bước lại, ngạc nhiên nói: "Thật, thật đánh cược a?" Nhìn hắn này như là bị sợ rồi dáng vẻ, Vương tổng giám càng thêm xác nhận hắn là ở cho mình tìm đài SWW. La Tâm nói: "Ngươi cũng quá vô liêm sỉ chứ. Không dám đánh cược thì thôi." Vẫn như thế đường hoàng phản đánh một bá nói: "Ta không dám đánh cược." Đương nhiên là thật sự. Nếu như này đương tiết mục thật có thể có thành tích khá như vậy, ta ra này 20 vạn cũng cam tâm tình nguyện, coi như là đưa cho ngươi tưởng thưởng. Có điều, chúng ta đánh cược đệ nhị kỳ. Hắn cũng không ngu, biết đệ nhất kỳ sẽ có rất nhiều người hiếu kỳ điểm đi vào. Cũng có rất nhiều người ôm thái độ muốn thử một chút điểm đi vào. Như vậy đánh bậy đánh bạ bên dưới nói không chắc vẫn đúng là có thể phá 3 triệu cái này cửa ải. Vì lẽ đó hắn đánh cược đệ nhị kỳ. Có đệ nhất kỳ thất vọng, đệ nhị kỳ đừng nói 3 triệu, có thể hay không có 30 vạn click e sợ đều là vấn đề. Hay là thôi đi, Trương Dương vung vung tay. Vạn nhất ngươi thua rồi quỵt nợ làm sao bây giờ? Ta lại không tốt cùng ngươi muốn. Ta quỵt nợ. Vương tổng giám tức giận đến liền thoại đều nói không lưu loát. Trong lòng lại biết hắn căn bản không dám đánh cược. Khóe mắt dư quang liếc về một bên trầm mặc rất lâu Tả Thượng Hoa. Hắn linh cơ hơi động, nói rằng, vậy dạng này, chúng ta đều đem tiền trước tiên phóng tới Tả tổng nơi này. Tả tổng ngươi tổng tin chứ? Tốt như vậy sao? Trương Dương có chút chần chờ, cực kỳ giống là bị bức ép đến cưỡi hổ khó xuống hoàn cảnh. Có cái gì không tốt? Ta hiện tại liền truyền. Vương tổng giám lấy điện thoại di động ra nhanh chóng chỉ vào. Một bộ chỉ lo chậm hắn sẽ đổi ý dáng dấp. Sau đó, Tả Thượng Hoa di động vang lên tiếng nhắc nhở. Tiền đã xoay qua chỗ khác. Nên ngươi, Trương Dương khổ sở nói. Nhưng là, ta không nhiều như vậy tiền a. Vương tổng giám sững sờ. Lập tức nói rằng, vậy cũng không liên quan. Ngược lại, Trương Dương trò cười. Tiền lời còn không phân phối. Đến thời điểm liền từ này bên trong chụp. Ta rất rộng lượng chứ. Ngoặc kép, Trương Dương trò cười. Tiền lời phân phối hạ xuống. 20 vạn là khẳng định có. Vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng sẽ không lấy được tiền. Được rồi. Chấm ngoặc kép, Trương Dương đáp ứng có chút miễn cưỡng. Đánh cược chính là đệ nhị kỳ nha. Vương tổng giám cường điệu. Ồ. Hy vọng ngươi có thể thắng. Vương tổng giám lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ Trương Dương vai. Cười rời đi. 3 triệu click. Loại này tiết mục có thể có 1 triệu click thế là tốt rồi. Lại còn vọng tưởng 3 triệu. Hơn nữa còn là đệ nhị kỳ. Ha ha ha. 20 vạn a. Nửa năm tiền lương. Chặc chặc. Trong lòng hắn mỹ mỹ. Tuy rằng lệch khỏi vừa bắt đầu mục đích. Nhưng kết quả này hắn càng hài lòng. Không có cái gì có thể so với được chân thực lợi ích càng khiến người ta thoải mái sướng sắp rồi. Tả Thượng Hoa nắm điện thoại di động đi tới. Nói rằng, hắn thật sự xoay chuyển 20 vạn cho ta. Trương Dương nở nụ cười. Thật sự xoay chuyển ta liền yên tâm. Ngươi tự tin như thế. 5 triệu ta không nắm. 3 triệu ta vẫn có tự tin. Kiếm lời một bút dày nặng bổng lộc. Trương Dương trong lòng cũng là đắc ý. Tả Thượng Hoa hỏi, ngươi là cố ý đào hầm cho hắn nhảy. Cũng không thể nói như vậy. Hắn cũng không có ý tốt. Ta xem như là tương kế tự kế ỡm ở đi. Trương Dương nói rằng, hắn vừa nãy lại đây 8/10 là muốn kích ta lập quân lệnh trạng. Có điều, kết quả này hắn hẳn là càng hài lòng. Tả Thượng Hoa bật cười lắc đầu. Dặn 2 câu cũng đi rồi. Đối với Vương Tổng Giám thua 20 vạn. Nàng không một chút nào quan tâm. Nhìn đồng hồ, đã sắp 9 giờ. Trương Dương hướng biên tập thất đi đến. Vương tổng giám là cái người nào? Thông qua ngăn ngắn mấy lần tiếp xúc, hắn cũng coi như là biết cái đại khái. Hắn cũng có thể đoán được hắn lần này ở đây tìm cớ hẳn là chính mình mấy lần rơi xuống hắn mặt mũi. Lần trước hắn đi duy thị tần thời điểm hắn hoài nghi mình muốn đổi nghề. Nói rồi chút không êm tai. Kết quả bị hắn không chút lưu tình quở trách một trận. Lần trước nữa Nghiêm Hoa nói muốn dùng Lưu Mạt Mạt thay Tô Thanh Ngôn thời điểm. Hắn là chống đỡ. Kết quả chính mình không cho hắn mặt mũi. Kiên trì sử dụng Tô Thanh Ngôn. Có còn hay không trên lần trước nữa hắn không nhớ ra được. Nhưng chỉ bằng này hai lần. Đối với một mưu mô heo đồng đội tới nói. E sợ đã là cực hạn. Sau đó lợi dụng chức vị làm ra một ít việc công trả thù riêng sự tình cũng là nói còn nghe được. Công ty gì lợi ích? Cái gì lấy đại cục làm trọng? Hắn giác ngộ hiển nhiên cũng là không cao như vậy. Nếu như vậy, hắn cũng không cần thiết nhịn nữa hắn. Hắn rất bận nha. Làm sao có thời giờ với hắn ở đây chơi một ít quá ra ra trò vặt. Triệt để trở mặt sau đó hay là còn có thể thiếu điểm phiền phức? Đương nhiên, cũng có thể sẽ thật nhiều phiền phức. Nhưng đều không trọng yếu. Liền lương khởi hắn đều đắc tội. Đắc tội nữa một vương tổng giám cũng không phải cái gì rất chuyện gấp gáp. Cùng lương khởi so ra, hắn căn bản là không uy hiếp. Mặc kệ sau đó là nhiều phiền phức vẫn là thiếu phiền phức. Không nể mặt mũi đều là càng thoải mái một điểm. Muốn nói gì thoại cũng là càng không kiêng kỵ. Có điều ở triệt để trở mặt trước có thể ở trên người hắn kiếm lời cái 20 vạn. Hắn cũng rất thấy đủ. Mặt sau coi như thật sự có phiền toái gì. Giao cho Tả Thượng Hoa giải quyết là được rồi. Tin tưởng nàng sẽ giải quyết đến rất hoàn mỹ. Ở biên tập thất tìm tới Trương Nhất Trí. Đem thu lại tiết mục thời gian nói cho hắn. Hắn là biên tập. Thu lại thời điểm ở hiện trường quan sát. Mặt sau biên tập thời điểm thì có một đường viền mơ hồ. Biết những địa phương nào là nhất định phải bỏ vào. Những địa phương nào là có thể cắt đi. Nói chung là có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Hắn chuẩn bị đem này kỳ tiết mục nhường hắn thử xem. Nhìn hắn có hay không độc lập hoàn thành năng lực. Nhìn hắn có thể hay không tinh chuẩn tìm tới cười điểm. Nhìn hắn cắt đi ra hiệu quả cùng chính mình lý tưởng hiệu quả kém bao xa. Ngược lại tiết mục là chủ nhật bá. Coi như muốn cải cũng có đầy đủ thời gian. Có điều hắn phỏng chừng cũng quá trường. Dù sao hắn cũng là tốt nghiệp không bao lâu. Lại chưa có tiếp xúc qua loại này tiết mục. Muốn đạt đến một mình gánh vác một phương mức độ e sợ còn cần chút thời gian. Nhưng cũng không liên quan. Hắn có chính là tài nguyên. Chỉ cần Trương Nhất Trí không phải quá bổn. Thời gian này nên cũng sẽ không quá lâu. 9 giờ rưỡi. Khán giả bắt đầu ra trận. Trương Dương cũng tiến vào thu lại. Cùng nhân viên kỹ thuật giao cho một ít chi tiết nhỏ. Sau đó ở phía sau đài coi khán giả phản ứng. Khán giả có một phần là hắn fan. Cái khác đều là từ kỳ tích thị tần chính thức vi bác báo danh chúng tuyển đi ra. Theo, đề yêu cầu của hắn. Tuyển ra đến đều là một ít người trẻ tuổi. Những người này hiếu kỳ đánh giá thu lại. Cũng không có vẻ nhiều hưng phấn hoặc là kích động. Nhìn qua đối với này đương tiết mục bọn họ cũng không thế nào chờ mong. Hắn nhìn một hồi, tiến vào phòng hóa trang. Ta vẫn có chút căng thẳng. Nhìn thấy hắn đi vào, Tô Thanh Ngôn không nhịn được nói rằng, bình thường, ta lần thứ nhất thu lại thời điểm cũng căng thẳng, lên đài sau là tốt rồi. Trương Dương tìm một chỗ ngồi xuống, vui mừng mà nói, ngươi có biết hay không liên quan với này đương tiết mục? Internet nghị luận đến nhiều nhất chính là cái gì? Không phải là nói quá khô khan không ai xem sao? Cái kia nhiều thứ hai đây. Nhiều thứ hai. Còn có nhiều thứ hai à? Không biết chứ. Trương Dương một mặt đắc ý. Hiện tại đang thảo luận này đương tiết mục. Trừ dội nước lã bên ngoài. Thảo luận nhiều nhất chính là ngươi. Tô Thanh Ngôn rất bất ngờ. Ta. Đúng vậy. Thật là nhiều người nói rốt cục có thể chứng kiến ngươi bộ mặt thật. Tô Thanh Ngôn nháy mắt một cái. Những người này nên đều là ngươi fan chứ. Trừ ngươi ra fan. Những người khác có thể không như thế quan tâm ta. Vậy cũng không thể nói như vậy. Trương Dương trò cười. Click nhưng là phá 6 triệu. Coi như có người nhìn 3-4 lần. Cũng có ít nhất 1 triệu người nhìn. Không thể này 1 triệu đều là ta fan chứ. Ta vi bác fan liền 10 vạn cửa ải này đều còn không vượt qua đây. Rất nhiều võng hữu đối với ngươi vẫn là rất tò mò. Chỉ bằng điểm này. Tiết mục này click thì sẽ không thấp. Người như thế nói chuyện ta càng khẩn trương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương lão sư, còn có 10 phút, bên ngoài vang lên công nhân viên nhắc nhở. Được, Trương Dương đáp một tiếng, đứng dậy soi rọi tấm gương. Quên đi, căng thẳng liền căng thẳng đi, chuẩn bị lên sân khấu, đi ra phòng hóa trang. Đã có thể nghe đi ra bên ngoài công nhân viên ra hiệu khán giả yên tĩnh. Hai người phân biệt đi tới hậu trường hai cái phương hướng. Bởi vì này đương tiết mục là có hai cái người chủ trì. Vì lẽ đó hậu trường cũng một lần nữa thiết kế một hồi. Hai người phân biệt từ sân khấu hai bên ra trận. Nghiêm Hoa Hà Thất những người này cũng vào lúc này chuồn mất vào. Đứng trong một góc khác chờ xem chuyện cười của hắn. Tiểu Phương, Vương Tiểu Oánh, Trương Nhất Trì cùng với một ít có thời gian đồng sự cũng đều đi tới thu lại. Muốn nhìn một chút này đương tiết mục là hình dáng gì. Tả Thượng Hoa cùng Vương Tổng Giám cũng đều lại đây. Tương tự là đứng ở trong góc nhỏ. Tuy nói này đương tiết mục ở Internet bình luận là nghiêng về một phía. Nhưng có Trương Dương tấm chiêu bài này ở. Nghĩ đến hiện trường khán giả vẫn là rất nhiều. Hiện trường cũng đã ngồi đầy. Không có bọn họ có thể chỗ ngồi. Chỉ chốc lát, Thu lại bắt đầu đếm ngược. Đếm tới ba thời điểm. Trương Dương hướng Tô Thanh Ngôn làm một an tâm động tác. Trên mặt mang theo nụ cười đi ra ngoài. Tô Thanh Ngôn hít sâu một hơi. Cũng bước ra bước tiến. Đồng thời, Thu lại vang lên ra trận âm nhạc. Hai cột ánh đèn ở trên vũ đài sáng lên. Chiếu cao ra trận hai người. Theo bọn họ di động. Ác, có. Trương Dương trò cười. Chất lượng ở mặt trước. Hơn nữa, rất nhiều người đối với Trương Dương trong miệng Tô Đại Mỹ nữ cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn thấy bọn họ ra trận, khán giả rất nể tình vỗ tay hoan hô biểu thị hoan nghênh. Thu lại ánh đèn toàn bộ mở ra. Hai người đứng chính giữa sân khấu. Hướng khán giả cúi đầu. Nơi này là do khả khẩu nước suối độc nhất quan danh loại cỡ lớn điều tra loại tiết mục. Người chính không bình thường. Chào mọi người, ta là Trương Dương. Chào mọi người, ta là Tô Thanh Ngôn. Oa! Trương Dương bỗng nhiên hưng phấn quát to một tiếng, vẻ mặt khuếch đại khua tay múa chân. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cục phán đến cùng Tô Đại Mỹ nữ đứng chung một chỗ chủ trì tiết mục. Ta tốt kích động a. Tô Thanh Ngôn như là bị sợ rồi. Ở một bên ngơ ngác nhìn hắn, Trương Dương một giây đồng hồ khôi phục bình thường. Ây, diễn đến quá mức rồi thật sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to lên. Tô Thanh Ngôn rất thục nữ địa gật gù. Quá mức rồi. Ây, xin lỗi, xin lỗi. Hy vọng không dọa đến ngươi. Trương Dương lúng túng cười. Sau đó Trang làm cái gì cũng không phát sinh nhìn phía khán giả. Lại cùng đại gia long trọng giới thiệu một chút bên cạnh ta vị này hợp tác. Không sai, vị này chính là ta thường thường nhắc lên Tô Đại Mỹ nữ. Ừ, chính là điểm bình ga vị kia. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.